quý phi nương nương tu thân, chương 32, suýt mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tỷ tỷ đây là gặp được chuyện tốt gì? Tống Vân Chiêu cười trêu ghẹo một câu. Tống Cẩm Huyên nhìn Tống Vân Chiêu thần thần bí bí đưa cho nàng một tờ giấy. Nàng nhìn xem đây là cái gì? Tống Vân Chiêu không rõ vì sao nhận lấy, cầm lấy cúi đầu nhìn thoáng qua không khỏi kinh ngạc. Ngươi từ đâu tới? Tống Cẩm Huyên liền, ôi, một tiếng, ngay cả chén trà cũng không mời tôi uống, còn muốn tôi nói tỉ mỉ với anh, nghĩ thật là đẹp. Tống Vân Chiêu, Thiến Thảo, dâng trà cho nhị cô nương các ngươi. Tống Vân Chiêu quay đầu gọi người, thật không hổ là đứng hàng thứ hai, quả thật rất thứ hai. Thiến Thảo cười đưa trà lên, phía sau Hạ Hương lại bưng lên hai đờ ĩa trà bánh, thuận tiện mời hộp đá bên cạnh nhị cô nương ra ngoài, để cho hai vị cô nương nói chuyện. Tống Cẩm Huyên nhìn liền thở dài, người bên cạnh ngươi ngược lại càng ngày càng có khả năng. Tống Vân Chiêu nhìn thoáng qua Tống Cẩm Huyên, đưa tay búng tờ giấy đang cầm trong tay. Tống Cẩm Huyên tức giận nhìn Tống Vân Chiêu một cái, liền nói. Đây chính là danh sách tú nữ nhị đệ mất nhiều công phu lấy được, không dám nói 10 phần 10, ít nhất 8 phần là thật. Thế nào, tỷ tỷ đệ đối với ngươi có tốt hay không? Tống Vĩ Minh, Tống Vân Chiêu còn rất kinh ngạc, trước kia mẹ con Sa Di Nương bảo vệ Tống Cảnh Minh thật chặt, giống như nàng là ác bá có thể ăn sống lột sống hắn. Sao bây giờ lại để Tống Cảnh Minh thay nàng bôn tàu? Nghĩ lại, Tống Vân Chiêu liền nói với Tống Cẩm Huyên. Nhị tỷ tỷ cũng đừng nói dễ nghe như vậy, lần tuyển chọn này là tổng tuyển cử, ngươi cũng phải tham gia tuyển chọn chứ. Danh sách này nhị đệ sợ không phải hỏi thăm cho ngươi, để cho ngươi tới chỗ ta bán là được rồi. Nàng mới không mắc mưu, mấy mẹ con Sa Di Nương tâm nhãn rất nhiều. Tôi không tranh cử, động tác bưng trà của Tống Vân Chiêu dừng lại, không tham gia tuyển chọn. Không nên a, trong sách Tống Cẩm Huyên chính là tham gia tuyển chọn. Cô nghi ngờ nhìn Tống Cẩm Huyên, Tống Cẩm Huyên thản nhiên cười, ta muội muội rất bất ngờ sao, quả thật có chút ngoài ý muốn. Tống Vân Chiêu đặt chén trà xuống nhìn chằm chằm Tống Cẩm Huyên, chậm rãi cân nhắc từ từ mở miệng. Nhị tỷ tỷ, hôm nay tỷ tới tìm ta sợ không phải là vì tờ danh sách này sao? Chúng ta mở cửa sổ mai nói thẳng, dù sao quan hệ giữa chúng ta, thật sự không thể nói là hữu hảo. Tống Cẩm Huyên sâu kín nhìn Tống Vân Chiêu. Cho dù anh nói thật, không thể uyển chuyển một chút. Uyển chuyển một chút, ta đã sớm bị Sa Di Nương ăn tươi nuốt sống, đừng nói nhảm. Sắc mặt Tống Cẩm Huyên đỏ trắng đen, cuối cùng vỗ bàn cả giận nói. Người đánh đi, ai lột ai, Di Nương ta nhiều lắm chính là bôi thuốc mắt trước mặt phu nhân, người hay lắm, lần đó thiếu chút nữa muốn mạng Di Nương ta. Thuốc thượng nhãn, người nói thật thoải mái, cảm tình dao găm này không rơi vào trên người ngươi. Tống Cẩm Huyên giơ tay đầu hàng, được, em gái tốt, là anh sai rồi, anh nhận sai với em, anh sám hối, được không? Không được, Tống Cẩm Huyên, được, ta nói thật với ngươi, cần gì phải tìm người bị mắng, nói không sớm một chút là tốt rồi, với quan hệ của chúng ta, thật sự là không cần phải vòng vo, nói thật một chút là được. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Tống Cẩm Huyên bị Tống Vân Chiêu oán hận một chút tính tình cũng không có. Đây chính là một thiên ma tinh, sinh ra chính là chuyên chặn cổ họng người ta. Tôi nói không tranh cử là đúng. Lý do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn lý do gì, chỉ bằng ngươi khuôn mặt này đứng ra, ta chính là cái làm nền đấy, ngươi cho ta không cần mặt mũi a, vì cái này. Tống Vân Chiêu không tin, trong sách sao Tống Cẩm Huyên lại không kiêng kỵ khuôn mặt này của nàng. Ngươi nói thật, Tống Cẩm Huyên cắn răng nói. Tống Thanh Hạm có phu nhân làm chỗ dựa, ngươi có phụ thân làm chỗ dựa, ta kẹp ở giữa bà ngoại không thương cữu cữu không yêu, ngươi nói ta muốn đi tham gia tuyển chọn không phải là làm nền cho hai ngươi sao? Tuy rằng các ngươi không quan tâm, thế nhưng ta vẫn cần chút thể diện. Tống Vân Chiêu nghe xong lời này ánh mắt có chút quỷ dị nhìn chằm chằm Tống Cẩm Huyên, lời này nhiều lắm chỉ có 5 phần là thật. Đối diện với ánh mắt của Tống Vân Chiêu, Tống Cẩm Huyên ngay cả khí lực cắn răng cũng không có. Được được được, ta xem như sợ ngươi, quả thật còn có một nguyên nhân khác. Danh sách này xem như thành ý của tỷ đệ chúng ta đầu hàng ngươi, ngươi thấy thế nào? Tống Vân Chiêu là thật sự rất ngoài ý muốn, đối với ta có cái gì tốt đầu hàng, Ngươi là muốn đánh cược ta có thể chọn chúng tiến cung. Vậy có thể muốn cho ngươi thất vọng. Kinh thành gia thế cùng mỹ mạo, cùng tồn tại tu nữ chính là, ta như vậy ở trước mặt người ta tính là cái gì? Tống Cẩm Huyên trầm mặc, chưa từng thấy qua người nào tự hủy như vậy. Cậu nói đúng, có lẽ cậu sẽ không được chọn, có lẽ sẽ được chọn. Chúng tôi chọn cậu cũng không phải chỉ cược cậu có thể tiến cung hay không. Nếu như cậu cũng không chọn được, vậy Tống Thanh Hạm càng không có khả năng. Tống Vân Chiêu oán thầm, vậy cũng không nhất định. Trong sách người ta thật đúng là dẫm lên thanh danh của nàng cùng Tống Cẩm Huyên tiến cung. Vì tiền đồ tỷ đệ chúng ta, cho nên nguyện ý liên thủ với Tam Muội Muội. Tống Vân Chiêu nghe nói như thế có chút hiểu được, Tống Cẩm Huyên là thứ xuất, hôn sự nắm giữ ở trong tay phu nhân, Tống Vân Minh tiền đồ chưa rõ, coi như là Sa Di Nương được sủng ái, ở loại đại sự này không có đường cho nàng nói chuyện. Chính mình tuy rằng không được thái thị ưa thích, nhưng là phụ thân thương nàng, lại là đích xuất, ít nhất ở thân phận càng rõ ràng một chút. Mà hoàn cảnh xấu của nàng cũng rất rõ ràng, thân đệ đệ cùng nàng không thân cận, thái thị cùng Tống Thanh Hạm cùng nàng trở mặt, nếu như nàng có thể cùng Tống Cẩm Huyên tỷ đệ liên thủ, chẳng khác nào ở ngoại viện có một đôi mắt của mình, làm việc tự nhiên là thuận tiện hơn nhiều. Tống Vân Chiêu thần sắc phức tạp nhìn Tống Cẩm Huyên, không nghĩ tới nàng còn rất có quyết đoán. Cũng đúng, nguyên chủ trong sách là một người không có đầu óc, Tống Cẩm Huyên tự nhiên sẽ không đến đầu hàng, vì Sa Di Nương cùng Tống Vĩ Minh, nàng coi như là biết phần thắng không lớn vẫn là muốn tham gia tuyển chọn tranh thủ một tia cơ hội kia. Nhưng nàng không giống, tỷ đệ Tống Cẩm Huyên từ trên người nàng thấy được chỗ tốt của liên minh. Nói một câu khoe khoang, là người, không, cách, phục, mị, liền, lực, làm, của nàng chinh phục các nàng. Tống Cẩm Huyên kỳ thật rất khẩn trương, nàng sợ Tống Vân Chiêu con lừa cứng đầu này không chịu đáp ứng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi nhỏ, nhưng cứng rắn chống đỡ không sợ hãi. Tống Vân Chiêu tính tình ác liệt, nếu biết nàng trột giả, còn không biết sẽ đắn đo giễu cợt nàng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu nhìn thần sắc Tống Cẩm Huyên, nàng cũng không phải tiểu cô nương thật sự 14-15. Tự nhiên nhìn ra sự khẩn trương sâu trong ánh mắt nàng, cân nhắc chuyện này cũng không phải không được, dù sao nàng cũng sẽ không chọn chúng. Cùng tỷ đệ Tống Cẩm Huyên liên thủ, quả thật có thể tăng cường lực lượng chống lại thái thị của nàng. Dù sao, Sa Di Nương là một đại sát khí, dùng tốt, vẫn có hiệu quả bất ngờ. Được, Tống Vân Chiêu thống khoái đáp ứng, Tống Cẩm Huyên thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt chân thành. Vậy sau này ta sẽ cùng Tam Muội Muội trông coi tương trợ. Tống Vân Chiêu gật đầu, đó là tự nhiên, vừa vặn, ta nơi này còn có tin tức cùng Tam Muội Muội nói, phu nhân không có ý định cho Tam Muội Muội tham gia tuyển chọn, mời lão thái thái thái phủ đi ra, muốn áp giải Tam Muội Muội đi miếu lấy danh nghĩa cầu phúc ở lại, Muội Muội cần phải cẩn thận. Muội Muội chưa từng gặp qua lão thái thái thái phủ, đây chính là một người cực kỳ lệ hại. Năm đó Di Nương ta ở trên tay nàng chịu thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa mạng cũng không còn, ngươi cũng không nên sơ suất. Cách chương.